Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5472, Tần Mặc hiện thân. May mắn mà thôi, Tần Mặc trả lời Tiếu Thương Sinh lúc, thái độ khiêm tốn, nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia kiệt ngạo. Tiếu Thương Sinh cũng nhìn ra Tần Mặc tựa hồ đối với chính mình rất có tự tin. Liền nhẹ nhàng cười một tiếng, trực tiếp đi trở về trên chỗ ngồi, tọa hạ uống trà. Cũng không tiếp tục để ý thiên địa môn. Xin mời môn chủ yên tâm. Chúng ta 7 người các loại có thể chính tay đâm Lâm Bạch. Là chết đi sư huynh đệ báo thù. Tần Mặc cùng với những cái khác 6 người chắp tay đối với thiên địa môn môn chủ bò Nhật Bản cái. Mũi lão đạo nói ra. Tốt, vậy ngươi liền đi đi. Tần Mặc, thiên địa môn môn chủ thở sâu. Lạnh giọng nói ra. Kỳ thật luận võ luận đạo tiến hành đến nơi đây. Đã đầy đủ đặc sắc. Đầu tiên là địa quan bên trong 108 vị thiên địa môn đệ tử tạo thành hợp kích pháp trận, có thể so với thái ất đạo quả cảnh giới phía dưới đệ nhất đại trận. Mà hậu thiên bậc thang cửu kiếp, Lâm Bạch tuần tự đánh bại cửu kiếp lệnh hạng người, khiến cho thiên địa môn thiên bảng top 10 cao thủ cơ hồ toàn bộ chiến tử. Thiên địa môn chèn ép Thiên Thủy Tông nhiều năm, chưa bao giờ nếm qua bực này thiệt thòi lớn. Dĩ vãng luận võ luận đạo, đều là thiên địa môn trêu đùa đệ tử Thiên Thủy Tông làm chủ. Luận võ bên trong tử thương nhiều nhất cũng là đệ tử Thiên Thủy Tông. Ngày hôm nay, đầu tiên là địa quan bên trong thiên cương địa sát nhất bách linh bát trảm đại trận bị phá. Mà hậu thiên bậc thang cửu kiếp 9 vị thiên kiêu đệ tử chiến tử. Cái này đã để thiên địa môn bại ngã nhào một cái. Trên thực tế thiên địa môn môn chủ cũng không muốn tại tiếp tục đánh rơi xuống. Nhưng nếu là không tiếp tục đánh xuống, thiên địa môn ném đi lớn như vậy mặt, truyền đi sợ rằng sẽ làm thiên hạ võ giả chế nhạo. Mà lại tam hoàng tử mật lệnh thiên địa môn muốn trừ hết Lâm Bạch. Đây tuyệt đối là cơ hội tốt nhất. Thiên địa môn nếu là bỏ mặc Lâm Bạch còn sống rời đi, cũng vô pháp hướng tam hoàng tử bàn giao. Càng nghĩ... Nghĩ đến nghĩ đi, thiên địa môn môn chủ liền xem như đánh nát răng cũng muốn hướng trong bụng nuốt. Trận chiến này, nhất định phải đánh xuống, cho đến Lâm Bạch chiến tử. Huống hồ, thiên địa môn môn chủ đối với Tần Mặc 7 người, có 10 phần lòng tin. Tần Mặc từ khi 5.000 năm trước bắt đầu liền một mực tại trong cấm địa tu hành. Dung hợp địa ma tàn hồn chi lực. Càng là từ địa ma tàn hồn chi lực bên trong đạt được vô thượng thần thông đạo pháp. Thực lực tu vi mặc dù không có chính thức đột phá thái ất đạo quả cảnh giới. Nhưng ở bây giờ đạo thần cảnh giới võ giả bên trong. Đã ít có đối thủ. Như Tần Mặc chính mình nói. Thực lực của hắn dựa theo cửu U Ma Cung đối với thiên kiêu võ giả đẳng cấp phân chia. Hẳn là đã đạt đến đạo tử cấp bậc. Mà còn lại 6 người. Cũng toàn bộ đều đạt đến cấp bậc thánh tử. Như thế thực lực, quản chi là cùng Trần Ngư Lạc, Dịch Tùng bọn người một trận chiến, cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Có bọn họ, Lâm Bạch hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt được thiên địa môn môn chủ ân chuẩn về sau, Tần Mặc đi đến trên thang trời. Đối với Lâm Bạch nói ra, Lâm Bạch, thiên địa môn thiên địa lưỡng quan cửu kiếp, người đã đi qua 2/3. Vậy thì tới đi, đi đến thang trời, cùng bọn ta một trận chiến. Nếu ngươi thắng, thì lần này luận võ luận đạo, chính là ngươi Thiên Thủy Tông chiến thắng. Nếu ngươi bại, kiếp sau đầu thai thời điểm, nhớ kỹ chọn một hộ hảo nhân ra. Tần Mặc lãnh khốc vô tình đối với Lâm Bạch cười. Lâm Bạch đứng ở thang trời phía trên, nhìn lại, phía sau cầu thang đã sớm bị Đồng Dị tự bạo hủy đi. Nói cách khác. Lâm Bạch cũng không có cái gì đường rút lui có thể đi. Chỉ có thể đi về phía trước. Huống hồ Lâm Bạch chính mình cũng không muốn quay đầu. Lúc này, Lâm Bạch di chuyển bước chân. Từng bước một đi hướng thang trời. Cuối cùng đi tới trên đám mây trong quảng trường. Tại quảng trường này bên trong, thiên địa môn môn chủ ngồi ngay ngắn cùng trên chủ vị. Tiếu Thương Sinh ngồi ở một bên trên chỗ ngồi uống trà. Thiên địa môn chư vị trưởng lão cùng thanh niên đệ tử phân liệt hai bên. Bọn hắn đều là dùng một bức ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Ngươi là người phương nào? Kha Lăng đâu? Lâm Bạch ngắm nhìn bốn phía. nhưng không có nhìn thấy Kha Lăng bóng dáng. Nguyên bản Lâm Bạch coi là thiên địa lưỡng quan cửu kiếp, một cửa cuối cùng thiên quan bên trong. Chấn thủ thiên quan người, hẳn là đương đại thiên địa môn thánh tử Kha Lăng mới đúng. Thế nhưng là leo lên thang trời đằng sau, Lâm Bạch nhưng không có phát hiện Kha Lăng bóng dáng. Kha Lăng, tên phế vật kia đã chết. Tần Mặc mỉm cười, nói ra, ta gọi Tần Mặc, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta a. Lâm Bạch mỉm cười, hoàn toàn chưa nghe nói qua. Tần Mặc nụ cười trên mặt có chút ngưng kết. Làm 5.000 năm trước tại sở quốc cảnh nội thanh niên trong đồng lứa quát tháo phong vân nhân vật. Đã từng một lần đè ép thiên thủy tông thanh niên bối phận võ giả khó mà ngẩng đầu cường giả. Liền xem như đã từng bị thiên thủy tông ngấp nghé kỳ vọng cao Lý Lăng Thiên. Cũng đều toàn bộ chết tại Tần Mặc trong tay. Nhân vật như vậy, ở trong thiên thủy tông tất nhiên là như sấm bên tai giống như tồn tại. Nhưng Lâm Bạch lại còn nói chưa nghe nói qua. Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Mặc kệ ngươi là giả ngốc hay ngốc thật. Đã ngươi nói không có nghe qua. Vậy ta liền giới thiệu cho ngươi giới thiệu chính ta. Ta chính là 5.000 năm trước thiên địa. Môn thánh tử. Đã từng lực áp lấy thiên thủy tông tất cả thanh niên bối phận võ giả. Đúng rồi. Còn có một chuyện. Ngươi là đệ tử thiên thủy tông nhất định sẽ biết đến. Năm đó Lý Lăng Thiên giả tá luận võ luận. Đạo tên. Tiến vào thiên địa môn bên trong trộm lấy ta thiên địa môn chí bảo. Bị thiên địa môn tại chỗ bắt lấy. Chính là ta, tự tay giết Lý Lăng Thiên. Bá, nghe thấy Tần Mặc nói ra câu nói này. Lâm Bạch đột nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt nghiêm túc nhìn thoáng qua Tần Mặc. Ha ha, Lâm Bạch cười lạnh, đem yêu kiếm giơ lên chỉ vào Tần Mặc. Nói ra, người nếu không nói ra những lời này. Có lẽ ta sẽ lưu ngươi một bộ toàn thây. Hiện tại ngươi ngay cả lưu lại toàn thi cơ hội cũng không có. Hừ hừ, Tần Mặc khinh thường hừ. Lạnh một tiếng, xem ra thiên thủy tông lại một vị thiên kiêu đệ tử. Muốn chết trong tay ta. Bớt nói nhiều lời. Hôm nay giữa ngươi và ta, đã chú định chỉ có thể sống một cái. Tới đi, Tần Mặc cười lạnh một tiếng. Quanh thân lực lượng lưu động. Một cỗ hắc viêm bao phủ tại trên người hắn. Từ cái kia một cỗ hắc viêm bên trong, Lâm Bạch cảm thấy một loại cảm giác đã từng quen biết. Cỗ khí tức này, Lâm Bạch đã từng trên người Kha Lăng cũng cảm giác được qua. Đó là thuộc về thiên địa môn hai vị khai sơn tổ sư một trong địa ma khí tức. Thiên địa môn một mực đang nghĩ tất cả biện pháp để môn hạ thiên kiêu đệ tử dung hợp địa ma tàn hồn. Chi lực. Hy vọng có thể khiến cho địa ma trùng sinh. Đây cũng không phải là bí mật gì. Sở quốc cảnh nội các đại tông môn đều là mọi người đều biết. Nhưng địa ma tàn hồn chi lực cực kỳ bá đạo. Không phải siêu phẩm thiên kiêu đều khó mà tiếp nhận. Cho nên thiên địa môn thánh tử. Một mực là một loại cao nguy nghề nghiệp. Từ thiên địa môn thành lập đến nay. Thiên địa môn thánh tử thường thường liền sẽ ly kỳ chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân chủ yếu chính là bị địa ma tàn hồn chi lực giết chết. Có thể cùng địa ma tàn hồn chi lực độ phù hợp cực cao võ giả. Đều là phượng mao lân giác giống như tồn tại. Kha Lăng xem như một cái. Tần Mặc cũng coi là một cái. Tần Mặc dung hợp địa ma tàn hồn chi lực về sau. Cũng không khiến cho địa ma trùng sinh. Ngược lại là từ địa ma tàn hồn chi lực ở bên trong lấy được một môn thần thông đạo pháp. Hắn cũng mượn nhờ thần thông này đạo pháp chi lực, khiến cho thực lực mình bạo tăng. Cùng hắn giao hảo mấy vị võ giả, cũng cùng nhau theo hắn tiến vào trong cấm địa tu hành. Thực lực tăng mạnh, bây giờ mấy người kia, Tần Mặc đã đạt tới đạo tử cấp bậc, còn lại 6 người cũng đều là cấp bậc thánh tử cường giả. Có mấy người kia ở trong thiên địa môn, chỉ cần thiên địa môn an phận bồi dưỡng bọn hắn. Thiên địa môn tương lai vạn năm đều không người nào có thể dung chuyển căn cơ của bọn họ. Hết chương.